Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 131, ba ba yêu con đi, hát cao. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi khó nhịn bắt đầu lắc lư mông mình lên xuống theo nhịp điệu. Hai bàn tay Mạc Ngôn xoát theo dọc đường cong trên cơ thể của con gái. Tay kia tách cởi luôn chiếc váy và quần nhỏ cuối cùng của con gái ra. Ngón tay hắn, tách miệng tiểu huyệt đỏ hồng ra. Quyệt nhẹ dịch mật đang tiết ra. Ngón tay thon dài đút vào. Cảm giác được tiểu huyệt đang giật giật. Cắn nuốt lấy nón tay hắn. Uyển Nhi rên rỉ thành tiếng phóng đãng của cô thỉnh thoảng lại vang lên trong phòng. Càng khiến cho Mạc Ngôn sôi sục không thôi. Bốp, bàn tay to đánh mạnh lên mông cô con gái thật dâm đãng. Mới vậy đã ướt đẫm rồi nói đi. Con gái muốn cái gì? Ba ba sẽ cho con. Mạc Ngôn vừa nói, vừa đánh lên cái mông căng tròn trắng tuyết của cô hằn lên vệt đỏ hồng. Ba ba chỗ đó con. Khó chịu, Uyển Nhi thở gấp nói. Có muốn ba ba giúp con không? Ân cô, ba ba mau tới. Hãy, gì, giúp con gái. Ngứa quá, cô vừa nói. Eo vừa uốn éo hệt như con gian nhỏ. Liên tục cọ đầu vào cổ Mạc Ngôn. Mạc Ngôn động thân, tay cầm côn TST sưng to vào nhét vào nơi cửa huyệt chật hẹp đang tiết ra mật dịch. A, đau, đừng, ba ba con gái đau. Nhẹ nhẹ thôi, Mạc Ngôn thả động tác chậm lại. Đầu lưỡi nham nhám, mút chặt lấy bên vú con gái. Cho bớt đi sự đau đớn. Con gái, có thích không? A, có, rất thích, con gái rất thích. Uyển Nhi ngửa mặt lên, rên rỉ mà trả lời Mạc Ngôn. Ngoan con gái, một lúc sẽ hết đau. Mạc Ngôn nói, khẽ vuốt tóc cô, đợi một lúc lâu, cơn đau qua đi, một cỗ khoái cảm chiếm lấy tâm hồn lẫn thể xác của cô. Ba ba, mau động, con gái muốn. Hai chân Uyển Nhi vắt ngang eo Mạc Ngôn, không ngừng đong đưa hạ thân để cho côn TST lớn đang cắm trong tiểu huyệt non mềm của mình có thể càng dễ dàng rút ra chọc vào. Con gái. Đừng gấp ba ba tới ngay đây. Mạc Ngôn hai tay nắm lấy eo thon của con gái đè xuống. Đồng thời cũng mạnh mẽ đẩy mông mình lên đâm côn TST thật sâu tiểu huyệt của con gái. Không ngừng rút ra cắm vào ma sát quy đầu lên vách thịt non mềm. Uyển Nhi, nhịn không được mà đẩy theo tốc độ của côn TST. Cô càng khao khát côn hơn. Miệng không ngừng van xin. Rên rỉ. Ba ba gậy TST lớn ba đâm con gái thích chết a thật thoải mái a tiểu huyệt huyệt của con bị gậy TST lớn của ba làm đến sướng quá a thật tê a con gái. Sướng chết mất ân, Uyển Nhi, con gái bảo bối nha tiểu huyệt của con thật chặt a siết ba cũng thật thích a ba yêu chết huyệt nhỏ này của con cô cúi người xuống dùng hai tay ôm lấy. Mặt ba, dâng lên miệng hồng nhỏ nhắn, Mạc Ngôn như hiểu được ý của con gái. Ngay lập tức há miệng ngậm lấy lưỡi con gái, dùng lưỡi của mình quấn chặt lấy lưỡi cô, linh hoạt liếm mút, không ngừng hút lấy hỗn hợp nước bọt của nhau, điên cuồng kịch liệt giao hợp khiến toàn thân hai người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hai người vẫn ôm chặt đối phương, để cho hạ bộ của cả hai càng dính chặt vào nhau hơn nữa. Mạc Ngôn đỡ lấy con gái để mà cô đu đưa, hắn nhìn xuống phần mờ u bóng loáng thưa lông của con. Đang lúc căng lúc chúng theo động tác cắm vào rút ra của côn TST. Y hệt như có thứ gì đang nhúc nhích, kẹp chặt lấy cự vật của hắn không ngừng vặn vẹo. Hắn yêu thích vươn tay sờ. Ba ba thật nhanh, quá đầy rồi, con gái, sương ba ba nhanh, nhanh nữa, Mạc Ngôn nghe được con gái bảo bối nói. Vươn hai tay vuốt ve mông nhỏ của con gái, phối hợp theo con gái mạnh lắc lư trước sau. Làm tư thế tiểu huyệt liên tục phủ lấy côn TST. Mạc Ngôn có thể nhìn được toàn thân của con gái, còn nhìn thấy động tác dâm đãng của con gái yêu ân. Ngô sướng chết con rồi a thật thoải mái thật lớn thật đấy. Ba lại cắm đến con gái TAT chết con Mạc Ngôn nhìn sắc mát. Xinh đẹp kinh diễm, đầy thỏa mãn của con gái. Khiến hắn mê đắm, đâm côn TST càng mạnh bạo càng sâu hơn bên trong tiểu huyệt con gái. Côn TST lớn của ba, ư đâm cho con gái sướng chết à, con gái thật thoải mái à, con tiết ti lớn ba cắm cho con gái thật thích à, thoải mái chết được à, ba dùng sức đâm con à mạnh hơn. Nữa đâm mặc ngôn thật sự sẽ làm huyệt mềm của con gái chưa trưởng thành chịu không nổi mất. Cứ nghĩ thế, hắn càng không khỏi đắc ý nhấc cao mông, phối hợp theo nhịp đong đưa eo của con để không ngừng đâm côn tiết ti vào thật sâu trong tiểu huyệt. A tuyệt quá, ba đâm mạnh vào nha, đúng rồi như thế a cắm mạnh nữa đi a, hoa tâm của con gái tê dần rồi a, ba cắm ư con thật mạnh a, rất thích nha, thật thích quá ba tiếp. Tục a dùng sức cắm con gái bảo bối, con rên lớn tiếng quá rồi, hôm nay ba phải thao chết con, thao nát cái tiểu huyệt hư hỏng này. Mặc ngôn chìm đắm trong khoái cảm sung sướng mà trách mắng con gái thân thể Uyển Nhi không ngừng vặn vẹo. Mặc ngôn càng mạnh mẽ đẩy côn tiết ti cực đại đâm thật sâu vào tiểu huyệt tới lút cán nhiều lần còn va chạm vào tia đậu nhỏ trên tiểu huyệt. Tiết ra mật dịch như suối ướt cả bắp đùi cô. Uyển Nhi sung sướng rên rỉ, miệng không hề cố kỵ mà ngâm nga ra bao lời dâm đãng. Mặc ngôn biết là con gái sắp đạt đến đỉnh rồi. Hắn liền thẳng lưng ngồi dậy, hai tay ôm lấy bờ mông trắng nõn của con, nhấn mạnh về phía côn tiết ti mình, phối hợp theo nhịp điệu nhấp mông của con, từng cú nặng nề thúc sâu vật nam tính vào trong tiểu huyệt. A mau mạnh nữa côn tiết ti lớn của ba A dùng sức cắm A cắm nát con gái đi A không được A, côn tiết ti lớn làm cho con thích quá A, tiểu huyệt sướng chết được A, tiểu huyệt muốn tiết rồi a. Tiểu huyệt của Uyển Nhi không ngừng co giật cắn nuốt thật chặt côn tiết ti lớn của Mặc Ngôn để mỗi một lần khi côn tiết ti đâm sâu chạm tới cửa tử cung của con gái, hắn lại nắm mông con gái xoay tròn, khiến quy đầu của nam tính đang ép trước cửa tử cung của con cũng theo đó xoay tròn cọ sát dưới từng hồi rút ra đâm vào điên cuồng của ba. Thịt non trong tiểu huyệt của Uyển Nhi gấp rút co lại, kịch liệt xoắn lấy côn tiết ti, kẹp cứng nó trong cơ thể, từng dòng mật dịch ấm nóng trong suốt từ sâu trong tử cung phun ra, không ngừng tưới lên đầu côn tiết ti của Mặc Ngôn, làm cho nam tính của hắn cũng truyền tới từng trận khoái cảm tê dại. Vách thịt non trong tiểu huyệt của con gái không ngừng siết lại mút lấy nhục bổng của hắn. Mặc Ngôn nhịn không được mà bắn hết vào mình con gái. Thịt non trong tiểu huyệt càng như bị kích động mà bần bật run rẩy. Mặc Ngôn bắn hết vào con gái sụi lơ ôm chặt lấy cô. Cảm giác sung sướng đê mê còn chưa qua, hưởng thụ niềm khoái lạc sung sướng của quan hệ loạn luân ba và con gái. Trong phút giây, trong đôi mắt Mặc Ngôn thoáng lóe lên nỗi niềm phức tạp. Liệu khi bình tĩnh rồi, con gái còn chấp nhận hắn hay không đây? Còn hắn sẽ chịu trách nhiệm và yêu thương con gái cả đời này. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 2. Bây giờ là 99. Tiểu tỷ thì cố lên. Uyển Nhi đang mê man cũng phải mắng trong lòng ăn sạch lão nương mà chỉ cho hay. Đây khẳng định là đang sỉ nhục lão nương, là lão nương bị thua thiệt rồi. Cách chương.